Chương 597, 597, địa phủ mất tích quỷ, 1. Hello. Lại là con kia nam quỷ. Tại Ninh Hoan Tâm thu giao hàng thức ăn thời điểm, con kia nam quỷ đã bay vào trong căn hộ. Ngươi làm sao tìm được cái này? Ninh Hoan Tâm cầm giao hàng thức ăn vào phòng, đi thẳng đến bên cạnh bàn ăn. Mà cái kia nam quỷ thì trôi giạt đến Ninh Hoan Tâm bên người, một mặt phức tạp, kỳ thật ta ngày đó lúc đầu có thể đuổi kịp các ngươi, ai biết bị ta tại bãi đỗ xe thấy được bạn gái của ta, không, hiện tại là bạn gái trước. Nam quỷ nói từ bản thân bạn gái trước, lập tức lộ ra một mặt cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Ninh Hoan Tâm đã cảm thấy hiểu rõ. Ngươi chết không có mấy ngày, bạn gái của ngươi liền lánh tầm tân hoan rồi. Ninh Hoan Tâm có chút thở cười trên nỗi đau của người khác. Ân, tin tức này thực sự là rất được hoan nghênh. Ai bảo hắn hỏi mình cùng Tưởng Lệ Hành chia tay sự tình xứng đáng đáng người. Không nghĩ tới ngươi là để ý như vậy. Mắt tiểu Hoan Tâm, ngươi đây là tại chế rêu ta sao? Nam quỷ có chút mất mát, nhìn một chút Ninh Hoan Tâm không nhịn được thở dài. Nếu như nàng thật sự tìm bạn trai mới, ta cũng không phải nam nhân nhỏ mọn. Chết đều chết hết. Chẳng lẽ còn lại muốn chết nắm lấy nàng không thả sao? Thế nhưng là nàng thế mà cùng ta huynh đệ tốt nhất ở cùng một chỗ, mà lại hai người nhìn đã sớm ám độ trần thương. Ồ, nghe được nam quỷ, Ninh Hoan Tâm vừa ăn bữa sáng, một bên nhẫn bất ở gật đầu. Nguyên lai không phải di tình biệt luyến, là hồng hạnh xuất tường a, đáng thương. Đau lòng ngươi một giây, có muốn ăn hay không miệng bữa sáng? Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhẹ nhàng hỏi một câu. Một bên nam quỷ một mặt im lặng. Ngươi cảm thấy ta có thể nuốt trôi đi không? Bất quá ta thật sự thật đói, thế nhưng lại ăn không được đồ vật, thật thê thảm a, so làm quỷ còn thảm đâu. Chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải là quỷ sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại hỏi một câu. Người đàn ông nào đó quỷ, nhân gian không chia a, ta hiện tại khả năng chính là trong truyền thuyết, người không ra người quỷ không quỷ. Nam quỷ một mặt sự bất đắc dĩ. Ai? Một bên Ninh Hoan Tâm nghe được hắn thở dài, nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Cái này bắt chuyện nam giống như cu nở dê, thật sự rất đáng thương. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì đâu, xưng hô như thế nào a, ta cũng không thể liền gọi ngươi. Uy, con kia nam quỷ a. Ninh Hoan Tâm cái này lúc sau đã ăn điểm tâm xong, một bên thu thập một bên hỏi một câu. Một bên nam quỷ thở dài, ta gọi Quách Phong. Hả, Quách tiên sinh? Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, dựa theo chương trình, người đã chết liền sẽ tiến vào đường hoàng tuyển, qua cầu lại hà. Nhập quỷ môn quan, ngươi làm sao trả tại dương quanh quẩn ở giữa đâu? Đúng rồi, ngươi đi qua đường hoàng tuyển không? Có đường hoàng tuyển? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Quách Phong trừng mắt nhìn, ta giống như đi không giống như không có đi, ta có chút không nhớ rõ a, ta có phải là mất trí nhớ a? Mất trí nhớ quỷ cũng sẽ mất trí nhớ. Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhìn Quách Phong vài lần. Tốt, đem sinh nhật của ngươi a, gia đình địa chỉ cái gì cho ta, ta tìm địa phủ người giúp ngươi hỏi một chút, nhìn ngươi có phải hay không là địa phủ mất tích quỷ khẩu. A, nghe được Ninh Hoan Tâm, Quách Phong không nhịn được trợn to mắt nhìn nàng, ngươi phía dưới có người chán. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hứng hở lấy ra điện thoại, những ngươi này liền chớ để ý, đã ngươi không nghĩ người không ra người quỷ không ra quỷ, tổng phải nghĩ biện pháp đi, nhìn xem ngươi cái này đến cùng là cái tình huống như thế nào a. Há, biết rồi. Quách Phong rất nghe lời đem sinh nhật của mình còn có cái khác tin tức đều nói cho Ninh Hoan Tâm. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã mở ra hệ chat, liên lạc với Hắc Vô Thường, đem Quách Phong tin tức phát tới. Sáng mai, thân phận của Mai Ngạo Tuyết công bố, tiểu tiên nữ nhóm, các ngươi đoán đúng sao?